Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đông tò mò hỏi chị gái, Hoan Hoan, chúng ta có thể chơi gì ở nhà? Diệp Hoan, hay là chúng ta thi đếm số, xem ai đếm được nhiều nhất? Diệp Đông và Diệp Nam chưa từng chơi trò chơi kiểu này, Diệp Hoan đề ra, chúng rất hứng thú. Đếm số, em biết đếm, Diệp Nam nói trước, Diệp Đông cũng không chịu lép vế nói. Em cũng biết đếm, Diệp Hoan thống lĩnh đại cục, chúng ta lần lượt đếm, xem ai đếm được nhiều nhất, Đông Đông, em trước. 1, 2, 3, bình thường tính tình của Diệp Đông ổn trọng hơn một chút, lúc học tập khá nghiêm túc, trí nhớ cũng tốt, thuận lợi đếm tới 89, mới quên tiếp theo nên đếm gì. Diệp Hoan, Đông Đông, còn có thể đếm tiếp không? Nếu không thì để Diệp Nam đếm, bị chị gái cắt ngang như vậy. Diệp Đông đã quên tiếp theo nên đếm cái nào, cậu đếm tới 89 gặp phải chướng ngại. Diệp Nam tích cực giơ tay, Hoan Hoan, em đếm. Không đợi chị gái và anh trai đồng ý, Diệp Nam vội vàng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, vừa đếm thật, Diệp Nam còn không bằng Diệp Đông, cậu đếm tới 59 đã quên mất tiếp theo nên đếm mấy mươi. Diệp Đông vừa thấy em trai lừng khừng, lập tức vui vẻ nói. Nam Nam không đếm nhiều bằng anh, chọc Diệp Nam tức giận muốn đánh anh trai một cái, ai bảo Đông Đông lắm lời, nếu không cậu có thể nhớ ra rồi, Diệp Nam không phục nghĩ. Được rồi, hai đứa đếm xong, tới lượt chị, Diệp Hoan dùng giọng nói trẻ con giòn tan đếm tới 100, nhận được ánh mắt bội phục của hai đứa em trai. Hoan Hoan, vẫn là chị lợi hại nhất, có thể đếm tới 100. Diệp Đông và Diệp Nam vây quanh chị gái khen. Chúng còn không biết chị gái nghĩ cách khiến chúng học, ngày tháng tiếp theo lạ lẫm lại ngọt ngào. Diệp Hoan, chút chuyện nhỏ, tuy như vậy có hiểm nghi ý lớn hát, y, ế, p nhỏ nhưng để giúp các em trai học được nhiều thứ hơn, cô phải tiếp tục rèn luyện ra mắt dày hơn một chút mới được. Nam Nam đếm được ít nhất, em phải cố gắng đuổi kịp chị, còn Đông Đông nữa, em cũng phải cố lên, tranh thủ đếm tới 100. Diệp Hoan chỉ dẫn hai em trai. Thuận tiện dạy hai em trai đếm số, trong tiểu viện vang ra tiếng đếm số văng vẳng. Lý Ngọc Cương nhà bên chuyển đồ dùng trong nhà đi, sau đó tới ủy ban trấn nói với bảo vệ một tiếng. Anh ta đã chuyển nhà, người thuê nhà lúc nào cũng có thể vào ở. Lý Ngọc Cương không phải người quá linh hoạt, thích nịnh nọt. Cho dù biết người thuê nhà là cán bộ ủy ban trấn, anh ta cũng không dám lên nịnh bợ. Anh ta giao chìa khóa cho bảo vệ, quay đầu về nhà. Sau đó bảo vệ đi thông báo với trấn trưởng tân nhiệm. Trấn trưởng tân nhiệm Kỳ Trấn Hoa dẫn theo vợ Lâm Nghi Song, con trai Kỳ Nguyên Sâm và con gái Kỳ Nguyên Trân ra ngoài, định đưa họ đi xem căn nhà sắp ở. Trước đó Kỳ Trấn Hoa đã dạo vài vòng trên trấn chính là để thuê nhà ở, nhà họ 4 người, bây giờ ủy khuất sống ở trong văn phòng, tạm thời dựng giường ngủ, đã ngủ 3 ngày rồi. Hai đứa trẻ một mực thúc giục cha mau tìm nhà, nếu không chúng sẽ về tỉnh thành. Vốn dĩ Kỳ Trấn Hoa được điều tới trấn hẻo lánh, ông cụ Kỳ Thương không muốn để bọn trẻ theo chịu khổ, muốn để bọn trẻ tiếp tục ở tỉnh thành học. Cuối cùng vẫn là Kỳ Trấn Hoa nói chuyện với cha ông ấy, kiên trì cho con cái theo xuống nông thôn, ông ấy nói con cái theo cha mẹ tốt hơn, cứ coi như là xuống nông thôn trải nghiệm cuộc sống. Bởi vì Kỳ Trấn Hoa cảm thấy hai đứa con nhà mình ở trong hũ mật, từ nhỏ gần như chưa từng chịu ấm ức. Con trai Kỳ Nguyên Sâm từ nhỏ nghe lời hiểu chuyện. Nhưng cậu ấy vô cùng thích sạch sẽ. Bệnh sạch sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên áo gối có sợi tóc cũng khó chịu, quần áo phải thay hàng ngày. Chuyện tương tự nhiều không kể xiết. Theo người làm cha như Kỳ Trấn Hoa, đứa trẻ này quá ỏng ẻo, ném xuống nông thôn ở một quãng thời gian, tuyệt đối có thể trị được tính nết của cậu ấy. Con gái Kỳ Nguyên Trân tính cách rất tốt, chỉ là hơi tiểu thư, ngón tay bất cẩn rách một chút. Cũng có thể khóc một trận. Kỳ Trấn Hoa muốn chiều con gái, nhưng lại không muốn chiều hư con gái. Ông ấy hy vọng con gái có thể trở nên mạnh mẽ hơn, có thể đối mặt với nhiều ngăn trở hơn. Chứ không phải vì chút chuyện nhỏ mà khóc lóc, nuôi con 100 tuổi, phiền lo tận 99. Bây giờ cha mẹ có thể che mưa chắn gió cho con, đợi cha mẹ già rồi, không còn năng lực nữa, học là cha mẹ mất, con cái phải làm sao? Cách chương.